Tôi và chồng lựa chọn không quen biết nhau. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhượng giả vờ thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Chỉ có tôi mới có thể giúp cô thôi. Xin Lệ tổng rộng lượng không chấp nhặt với kẻ hèn mọn như cô nương ngay lúc đó. Từ phía sau vệ sĩ, một người đàn ông vô cùng điển trai xuất hiện, trên tay còn bế một bé gái nhỏ xíu. Quản lý khách sạn vừa thấy người đó, lập tức tái mặt, giọng nói lắp bắp. Lệ tổng, sao ngài lại đích thân tới đây? Lệ tổng không để ý đến hắn ta, ôm con gái trong lòng, chỉ lướt mắt nhìn về phía này, rồi lập tức sải bước đi tới. Bấy giờ, ngay cả Lục Nhượng cũng không kìm được nữa. Hắn ta nuốt nước bọt, vội vàng chỉnh lại bộ vest nhăn nhúm trên người, kéo Trác Tân Tân tiến lên, cố gắng nịnh bợ. Hắn lao tay vào quần, làm ra vẻ tự tin, vươn tay định bắt tay với Lệ tổng. Lệ tổng, chào ngài. Tôi là, nhưng còn chưa kịp dứt lời, con trai tôi đã đột nhiên lao ra khỏi vòng tay tôi, đẩy Lục Nhượng qua một bên, chạy thẳng đến trước mặt Lệ tổng. Thằng bé ôm chầm lấy chân anh ấy, bật khóc nức nở. Ba ơi, cuối cùng ba cũng đến rồi. Nam, cả sảnh tiệc chìm trong im lặng, Lệ Hành nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp nát một tờ giấy, không nói một lời, cúi xuống bế tôi lên, động tác thuần thục như thể đã làm vô số lần trước đó. Sau khi thay quần áo và để bác sĩ kiểm tra cho tôi cùng con trai, chúng tôi quay lại đại sảnh. Lần này, đám đông vây quanh tôi, gần như muốn nuốt chửng tôi. Trời ơi, đúng là không biết nhìn người. Cô thật sự là phu nhân của Lệ Hành sao? Còn trẻ như vậy mà đã sinh một cặp song sinh long phụng rồi à? Gã nam sinh lúc nãy còn buông lời trêu chọc tôi giờ đây lại tự vả vào mặt mình, đánh đến mức. Bốp bốp, vang rồi, nhìn tôi mà xem, đúng là đuôi mù. Ngu ngốc quá đi. Lâm Khê, à không, Lệ phu nhân, cô đừng chấp nhặt với chúng tôi nhé. Sau này nhất định sẽ đến tận nhà để xin lỗi cô. Bọn họ không ngừng chen nhau lên tiếng, nhưng chẳng ai dám lại gần Lệ Hành, chỉ dám đứng từ xa nịnh nọt. Lệ Hành nhàn nhạt quét mắt một lượt, nhẹ giọng hỏi tôi. Những người này, ai đã bắt nạt em? Tôi hờ hững trả lời, chẳng ai vô tội cả. Lệ Hành khẽ gật đầu, giọng lạnh lùng vang lên. Từ hôm nay, ai còn muốn có quan hệ với nhà họ Lệ, thì tốt nhất nên học cách im miệng. Lời vừa dứt, đám đông lập tức câm nín, cúi đầu tản ra như một đám chuột chạy loạn. Lệ Hành quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía đám bảo vệ và quản lý khách sạn, những kẻ đang run lẩy bẩy trong góc. Nghe nói, có người đã ra tay với phu nhân của tôi. Quản lý mặt trắng bệch, vội quỳ rạp xuống, giọng run rẩy. Tổng giám đốc. Tôi thật sự không biết đó là phu nhân. Xin ngài tha mạng, Lệ Hành chẳng buồn nhìn hắn, chỉ phất tay một cái. Đám vệ sĩ ngay lập tức hiểu ý, lập tức lôi gã quản lý ra ngoài. Từ bên ngoài, tiếng la hét thảm thiết vang lên, khiến tất cả những người có mặt đều run cầm cập. Quản lý sợ đến mức mặt không còn giọt máu, chân run như cầy sấy, cố gắng gượng cười lấy lòng. Tổng giám đốc Lệ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi thật sự không nhận ra phu nhân. Tôi chỉ làm theo lệnh của. Hắn chưa kịp nói hết, Lệ Hành đã hờ hững cắt ngang. Đổ lỗi nhanh đấy, giọng điệu anh ta vẫn bình thản, nhưng sát khí tỏa ra lạnh lẽo như băng. Nhưng dù là ai đi nữa, chỗ này cũng không còn chỗ cho cậu nữa. Tự đi làm thủ tục nghỉ việc đi. Quản lý trực tiếp quỳ xuống bỏ tới, bấu víu lấy góc quần Lệ Hành. Tổng giám đốc, xin hãy cho tôi một cơ hội. Biến. Chỉ một từ duy nhất, lạnh lùng và vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã quản lý như bị rút cạn sức lực, gục xuống sàn, mặt mày thất thần. Lúc này, Lục Nhượng và Trác Tân Tân đứng chết chân ở một bên, mặt còn trắng hơn tờ giấy. Toàn bộ quá trình vừa rồi, Trác Tân Tân đều nhìn thấy hết. Lệ Hành đứng trước mặt cô ta, giọng nói đột ngột trở nên lạnh đến thấu xương. Tạt rượu đỏ, đánh con tôi. Chuyện này... Cô tính giải thích thế nào? Trác Tân Tân run lẩy bẩy, môi tái mét, nhưng vẫn cố mạnh miệng. Tổng giám đốc Lệ, tôi chỉ muốn giúp ngài dạy dỗ con cái. Còn rượu, là tôi không cẩn thận. Không cẩn thận, Lệ Hành lặp lại hai chữ đó một cách đầy chế giễu. Trác Tân Tân hoảng sợ đến mức không kịp nghĩ, vội chộp lấy một chai rượu đỏ khác, tự đổ lên đầu mình. Dòng rượu đỏ thẫm chảy xuống, nhuộm ướt cả người cô ta. Xin lỗi chị, là tôi không có mắt, là tôi sai, tất cả đều là lỗi của tôi, Lệ Hành chẳng thèm phản ứng, chỉ nhẹ nhàng liếc vệ sĩ, ra lệnh. Giám sát cô ta, nhà họ Trác trong vòng một tuần phải rời khỏi thành phố này, không được giữ lại bất cứ tài sản nào. Trác Tân Tân nghe vậy, cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống sàn. Đôi mắt cô ta đầy hoảng loạn, đầu ngón tay bấu chặt xuống thảm, rượu đỏ vẫn nhỏ giọt từ tóc xuống. Lệ Hành chậm rãi cúi xuống, giọng nói lạnh lẽo như xương giá giữa mùa đông. Động đến vợ con tôi tuyệt đối không tha. Lệ Tổng, Lục Nhượng đứng bên cạnh, nuốt nước bọt, sắc mặt cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười giả lạ. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, thực ra tôi với phu nhân của ngài, trước đây từng có chút quan hệ. Lệ Hành, người vốn đang bận trấn an tôi và con, cuối cùng cũng chịu nhìn hắn ta một lần. Ồ, ánh mắt anh ta u tối, không rõ cảm xúc. Cậu chính là người từng viết thư tình cho cô ấy. Cách Chương.